Vì rượu quan hệ, chương 28, ra mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Ngôn Nhiên không thể ngăn được tâm trạng thấp thỏm của bản thân khi xe Nhan Bạch Vũ dần lăn bánh vào một căn biệt thự to lớn nằm tách biệt với ép. Thị phồn hoa, dường như Nhan Bạch Vũ nhận ra nàng bất ổn. Nắm lấy tay nàng, 10 ngón tương khấu, đổ xe, bước xuống. Nhan Bạch Vũ được người giúp việc đến đón. Tả Ngôn Nhiên hơi cầu cánh tay Nhan Bạch Vũ, cười nhìn cô, cùng nhau bước vào đại sảnh. Nam nhân ngồi trên sofa, lưng thẳng tắp, khuôn mặt vài phần tương tự Nhan Bạch Vũ, nhất là đôi mắt sắc bén thấu nhân tâm kia. Tả Ngôn Nhiên có thể dễ dàng nhận ra, đó là lão ba Nhan Bạch Vũ, Nhan Gia Bình. Nhan Gia Bình nghe tiếng bước chân đến, ngẩng đầu tiên nhìn Nhan Bạch Vũ, sau lại đảo qua Tả Ngôn Nhiên, lại nhìn đến hai bàn tay nắm chặt không tách ra kia. Nhan Gia Bình nhãn thần hơi chấn động, đưa tay lên miệng ho khan hai tiếng. Ngôn Nhiên sao, ngồi đi, ta đã nghe Bạch Vũ nói nhiều về con. Tả Ngôn Nhiên gật đầu, Nhan Bạch Vũ cùng nàng đồng dạng ngồi xuống. Nhan thúc, tặng người. Tả Ngôn Nhiên đưa hộp quà cho hắn. Nhan Gia Bình cười tiếp nhận, đặt sang một bên. Nhan Bạch Vũ nói, lão ba, con muốn cùng nàng cả đời. Khụ, Nhan Gia Bình bỗng nhiên có xung động muốn phun ra ngụm trà mới nuốt xuống cuống họng. Con xác định. Tả Ngôn Nhiên càng thêm siết chặt bàn tay ấm áp kia, ánh mắt chân thành, chúng con đã xác định cùng một chỗ cả đời. Nhan Gia Bình cười hài lòng. Hắn chưa bao giờ thấy Nhan Bạch Vũ dẫn nữ nhân nào về nhà ra mắt cả. Tả Ngôn Nhiên là người đầu tiên. Hắn cảm nhận được, Nhan Bạch Vũ thật sự trân trọng Tả Ngôn Nhiên. Qua hành động lẫn ánh mắt, rất giống cái cách khi hắn nhìn lão bà. Mẹ đâu? Sao con không thấy nàng? Nàng đi siêu thị, có lẽ sắp về rồi. Nhan Gia Bình xem đồng hồ, hạnh phúc cười, hắn hướng Tả Ngôn Nhiên hỏi. Ngôn Nhiên, Bạch Vũ có gây khó dễ cho con không? Nếu có hãy thông chi ta. Ta nhất định dạy nó một bài học. Lão ba, hừ, lão đầu đáng ghét. Bao nhiêu năm vẫn còn xấu xa như vậy. Tả Ngôn Nhiên khóe mắt loan loan. Mềm nhẹ lắc đầu. Không có a thúc thúc. Bạch Vũ đối con rất tốt. Con rất vui. Nhan Bạch Vũ nhãn thần long lanh nhìn Tả Ngôn Nhiên, bộ dáng cùng tiểu cầu vứt bỏ được chủ nhân sủng nịch không sai biệt lắm. Chỉ có lão bà tốt nhất trên thế gian. Lão bà vạn tuế, lão bà là trời cao. Mẹ con về rồi kìa. Nhan Gia Bình chuyển mắt phía cửa, nơi một nữ nhân xinh đẹp tóc bạch kim, mắt xanh lục xách một túi đồ ăn. Nhan Bạch Vũ cười hì hì, tiến đến ôm nàng. Mẹ, đã lâu không gặp ngư oi. Anna xoa đầu Nhan Bạch Vũ, làm bộ ghét bỏ nói. Thiếu tướng lớn còn làm nũng a, nghe nói. Con được Ngôn Nhiên chăm sóc thật hảo. Bộ dáng bây giờ cùng đoàn bánh bao không sai biệt lắm đâu. Mẹ, người chê con là tiểu mập mạp sao? Gì, hết lão đầu kia rồi đến mẹ cũng bêu xấu cô trước mặt lão bà a, thật muốn bây giờ nhào vào lòng nữ nhân của đời mình khóc thút thít. Không phải con thì còn ai vào đây? A gì, để con phụ người. Tả Ngôn Nhiên đã có thể suy luận ra tính lưu manh lúc trước của Nhan Bạch Vũ là di truyền từ ai rồi. Anna nhãn thần nhu hòa nhìn Tả Ngôn Nhiên. Con dâu đây sao? Quả thật rất đẹp. Để ta làm một mình là được rồi. Sau một hồi, Tả Ngôn Nhiên kiên quyết nói. Anna thì đồng ý. Trong bếp tràn cảnh diễn ra vô cùng hài hòa cho đến khi. Giết nó có vô độ quá không? Ý ta là về phương diện đó. Ta sẽ bảo giết tiết chế lại. Nếu nó. Tả Ngôn Nhiên cảm thấy hai lỗ tai đỏ bừng bừng. Gò má dần nóng lên. Khói bốc nghi ngút trên đầu. Hồi lâu mới kịp phản ứng lại những gì Anna mới nói. Thanh âm như mũi đốt. Không, không, A-di, chúng con tự biết điều chỉnh. Tả Ngôn Nhiên biết người phương Tây đa số rất thoáng khi bàn về vấn đề phòng the. Nhưng nàng là người phương Đông, là một chuẩn mực nữ nhân. Khi bị người hỏi đương nhiên ngượng muốn chết. Hơn nữa còn là mẹ Nhan Bạch Vũ. Trong phòng ăn, Nhan Bạch Vũ nhận ra Tả Ngôn Nhiên có điểm là lạ. Tỷ như thi thoảng hay đỏ mặt. Bất quá cô cũng không làm rõ, chỉ nắm tay nàng không rời nửa bước. Thân là quân nhân đại gia tộc, Tả Ngôn Nhiên cứ ngỡ mọi thứ sẽ thật trang nghiêm và căng thẳng nhưng không ngờ. Nơi này lại ấm áp đầy ấp tiếng cười đến vậy. Mối quan hệ giữa Nhan Bạch Vũ và cha mẹ phi thường tốt đẹp. Thúc thúc, A-di, mời mọi người dùng cơm. Tả Ngôn Nhiên gắp thức ăn bỏ vào chén Nhan Gia Bình. Anna, không quên phần Nhan Bạch Vũ. Nhan Gia Bình không ngừng gật gù. Đồng dạng quan sát Anna. Còn gọi thúc thúc, A-di sao? Ba, mẹ, đã là người một nhà. Ngôn Nhiên, con đừng câu nệ tiểu tiết. Vâng, Bạch Vũ, con bỏ thuốc, là, lão ba, tốt, tốt, thật sự cảm ơn Ngôn Nhiên rất nhiều. Ha ha, dùng cơm xong, Nhan Bạch Vũ ở phòng khách cùng Nhan Gia Bình bàn tình hình quân khu. Tả Ngôn Nhiên theo chân Anna lên lầu vào phòng chứa kỷ vật. Anna chỉ tay vào những tấm ảnh treo tường. Đó là hình Nhan Bạch Vũ khi còn bé thơ. Anna cười. Zết từ nhỏ đã có niềm đam mê với cơ khí chiến hạm. 5 tuổi đã lắp ráp được một máy bay chiến đấu siêu to mà Rap đi công tác mang về tặng nàng. Zết lúc nhỏ rất biết lắng nghe chúng ta nói. Chỉ có điều nó rất nghịch ngợm còn hay bày trò trêu chúng ta. Mỗi ngày đều đánh nhau với bạn. Ai nha, khoảng thời gian đó Rap cũng đau đầu với nàng. Hắn tống Zết vào quân đội rất sớm chỉ vì tội thích đánh nhau không bỏ. Tả Ngôn Nhiên cười, nhớ lại hồi ức, Anna không khỏi cảm thán. Dừng lại trước một bức ảnh, hai nữ nhân ngũ quan non nớt vận bộ đội trang phục. Trong tay cầm thanh súng, sau lưng là nhiều máy bay chiến đấu đầy quy mô. Dưới bức ảnh có đề, Nhan Bạch Vũ và Vũ Tiếu Khả, kỷ niệm kết thúc chiến dịch đầu tiên. Ngôn Nhiên, cảm ơn con đã cảm hóa được Zết. Việc mất đi chiến hữu là thiên đại đả kích đối với Zết. Nó ủ rũ suốt một năm trời. Sau lại tính tình cũng thay đổi kể từ sự kiện đó. Ngôn Nhiên rũ mi, nàng có biết đến, chỉ không ngờ. Vũ Tiếu Khả cũng là quân nhân. Đã từng kề vai sát cánh. Vào sinh ra tử cùng người nàng yêu. Chôn xuống tâm trạng thất lạc. Hết thảy đã qua, Tả Ngôn Nhiên ôn nhu nói. Con biết, quãng đời còn lại, hãy để con đến lấp khoảng trống đó đi. Tầng thượng biệt thự, các nàng sánh vai đứng ngắm trăng sáng cùng hàng ngàn tinh tú lấp lánh trên thinh không. Gió nhẹ thổi qua, khuôn mặt diễm lệ của Tả Ngôn Nhiên vươn chút dịu dàng. Nhan Bạch Vũ ngây ngốc nhìn nàng. Cùng mẹ nói những gì? Bí mật. Vũ muốn biết làm gì nha? Ách, Tả Ngôn Nhiên bước một bước, nhàn nhạt cười, thiếu tướng của tôi là một đứa nhỏ thông minh lanh lợi và nghịch ngợm. Hừm, Nhan Bạch Vũ nghi hoặc, Tả Ngôn Nhiên cười càng sâu, đi vài vòng quanh sân thượng. Không có gì, Nhan Bạch Vũ chạy theo, ôm nàng vào lòng, hôn lên tóc mềm, Nhiên, mèo nhỏ, em lại muốn rồi. Vũ xác định ở chỗ này sao? Được, đến đây đi. Cực độ quyến rũ thanh âm quẩn quanh bên tai. Tâm như được châm ngòi nổ. Nhan Bạch Vũ thật sâu hôn nàng. Thật sâu quyến luyến. Dưới ánh trăng, hai cỗ thân thể tuyết trắng không ngừng lắc lư va chạm mãnh liệt. Chưa tiếng dê y gì cùng tiếng thở dốc cái gì cũng chưa từng nghe. Vầng trăng kia nấp sau đám mây. E thẹn không ngớt. Cách chương.